Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành ra chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Có thể nói, nhất mạch thạch nhân đều là thân thể rắn chắc, độc nhất vô nhị. Ngoài trừ thánh thể nhân tộc và số ít mấy người ra, không có người nào dám cứng chọi cứng với bọn chúng. Phòng ngự mạnh nhất cũng không được, giết người như đập bể lũ sành thôi. Thanh linh rít gào, hắn biến hóa trường chỉ, liên tiếp bổ xuống, đánh nát tấm thuẫn. Phù một tiếng, bổ vào đầu của đá sơn quy, vỡ nát tàn tành, như là đập vỡ một trái dưa hấu. Mọi người đều kinh hãi, thanh linh này quả nhiên cường đại, khiến mọi người kiêng kỵ. Kim bằng rít lên một tiếng, cổ kim bằng dương cánh, bỏ qua thực kim thú, đánh hoài không nhúc nhích, vung trào chụp một đối thủ ở bên cạnh, xét toạc làm đôi. Một ngụm nuốt xuống, mặt không biến sắc. Chẳng qua cũng chỉ thế thôi, giết hết cho ta. Một bên chiến trường khác, kim xà tam lang quân thủ đoạn thông thiên, quét ra một đôi, đánh lên, trời cao vô cùng. Quất trúng thân mình của lục huyết nhân, lập tức máu đảo nhiễm trời cao. Thân mình của hắn gần như bị chém làm hai đoạn. Chỉ nghe đánh phốc một cái. Kim xà tam lang quân theo sát lên, quấn thần rắn vàng một vòng. Lập tức, đầu lục huyết nhân rời xuống dưới. Hắn mở ra cái miệng to như bồn máu, trực tiếp cắn nuốt xuống, máu chảy đầm đìa. Toàn trường phi thường tanh máu và tàn bạo. Song phương đại chiến, giật nhanh, liền chết đi 5-6 người. Ai nấy đều là trí cường giả của một vực. Nhưng ở trong này, tính mạng so ra lại không bằng một cành cây cọng cỏ. Mọi người còn lại đều có chút khiếp sợ, có chút hối hận. Liệu mạng huyết chiến như vậy quá mức đáng sợ. Nơi này không phải là cổ lộ của bọn họ xưng tôn. Cấp chi tôn trẻ tuổi, so tay nghề, đồng một cái chính là thần tử đạo tiêu. Không lâu sau đó, lại có hai người ngã xuống, phân biệt là do thánh linh và kim xà tam lang quân gây nên. Hai người này cường đại tuyệt thế, phóng vọt tới mấy người bên phe Cơ Tử Nguyệt, lập tức hoa máu vằn bắn khắp nơi. Hai người trong đó ngã xuống tại đường trường. Ai cũng không nghĩ tới, một trận chiến này lại tàn khốc như thế. Liều mạng đánh giết, nhanh như vậy đã làm cho nhân số hai bên giảm mạnh. Tới cuối cùng, bên phía Cơ Tử Nguyệt còn lại 8 người, phe đối phương còn lại 7 người. Tuy rằng nhân số không chênh lệch nhiều lắm, nhưng hiển nhiên, một phương bên cổ kim bằng, thiền lang, cầu nhãn bích thiềm đã bị tổn thất nhiều người hơn. Nói về chiến lược đơn thể, bên kim xà chiếm ưu thế hơn nhiều. Chẳng qua cũng chỉ có thế thôi. Tất cả đều là gà đất chó xanh, mượn máu của các người tầm bổ cho thần ta, luyện thành công đăng xa hóa thần, đi chém thánh thể nhân tộc kia. Kim xà tam lang cân không cố định địch thủ, đánh giết 4 phương 8 hướng. Ngoài ra, thạch nhân cũng đại khai sát giới, phù một tiếng, lại chộp vỡ đầu của một cường giả bên phía Cơ Tử Nguyệt, cầm đầy người toàn là máu. Hắn lán cười lạnh tàn khốc, cảm thấy liên thủ với kim xà tộc cường đại có hy vọng diệt trừ được Diệp Phàm rồi. Chư vị, các vị đều bị lừa rồi. Nhà đầu này rõ ràng sớm đã chiếm được thần ma dịch, là mục tiêu chúng ta đuổi giết. Các người lại vì nàng ta mà tự giết chóc lẫn nhau. Đúng lúc này, truyền đến một tiếng hét lớn. Tàng Cổ xuất hiện, dáng người của hắn khỏe mạnh, tóc đen xõa tới thắt lưng, con ngươi lạnh như băng. Hắn là hậu đại của thần ma Thái Cổ, đối với thần ma dịch cảm ứng rất linh mẫn, nên có quyền lên tiếng nhất. Cái gì chứ? Những người khác vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn Cơ Tử Nguyệt, lạnh ý lạnh lạnh, từ người đều đằng đằng sát khí. Chư vị còn thất thần làm gì? Nàng ta mới là mục tiêu chúng ta đuổi giết, mau đánh chết, sưu tra hồn phách, tìm cho được thần ma dịch. Kim xà đại lang quân ầm lãnh nói ra. Cầu nhãn bích thiềm nở nụ cười và cầu kim bằng đều lộ ra vẻ lưỡng lự. Hai người bọn họ từng bị đại thánh đuổi giết, được Cơ Tử Nguyệt hướng dẫn vào trong cổ trận trốn thoát. Lúc này thật đúng là không tiện lựa chọn lập trường. Đám người của thiền làng kia thì sắc mặt xanh mét. Bọn họ từng nói qua muốn chém giết kẻ giữ thần ma dịch. Hiện tại nhìn lại thật sự là không còn mặt mũi gì. Những lời này là nói trước mặt Cơ Tử Nguyệt, nhưng lại là một kết quả như thế. Chưa giết chết kẻ nắm giữ thần ma dịch, ngược lại một đường đồng hành với nàng ta nhiều ngày. Vậy mà không phát hiện đây chính là người bọn họ muốn tìm giết. Ta không muốn hại người, nhưng các ngươi vì thần ma dịch không lưu tình chút nào, lại muốn giết ta và ca ca. Ta chỉ là để tự bảo vệ mình vì sống sót. Dọc đường có nhiều cơ hội giết các ngươi cũng không hề xuống tay. Cơ Tử Nguyệt bình tĩnh nói ra một câu. Một phương bên Kim Xà vốn không có nhiều cố kỵ như vậy. Thanh Linh Thạch Nhân điềm nhiên nói. Thần đến đây cũng không cứu được ngươi rồi. Hắn phóng tới trước hết. Cơ Tử Nguyệt cũng rõ ràng sớm có chuẩn bị. Liền lấy ra trận thai, hư không. Định lập tức vượt qua hư không mà đi ngay. Đây là pháp trận còn ảo diệu hơn xa so với trận văn bản cờ của Hắc Hoàng. Khẳng định không có ai ngăn nàng được. Tuy nhiên khi nàng mới vừa định rời đi, bất chợt huyết khí màu vàng như đại dương mênh mông cuốn tới, khiến nàng cảm nhận được một khí cơ quen thuộc, liền dừng bước chân. Diệp Phàm hợp với thần uy vô thượng đã đến, toàn thân lượn lờ hào quang rực rỡ, giống như một đại đế nhân tộc đến trái đất. Vừa ra, hắn liền đón nhận công kích của Thạch Nhân về hướng Cơ Tử Nguyệt mà nói: "Có phải là ngươi nói thần đến đây cũng không cứu được nàng không?" Cùng với tiếng nổ vang như trời sụp đất nứt, Thạch Nhân kêu lên thảm thiết. Hai bàn tay hắn là một lần nữa bị gãy đoạn. Lần này Diệp Phàm không để cho hắn có cơ hội vận chuyển bí quyết chữ binh, cuốn lấy hắn lại đây, bày ra chiến lược mạnh nhất, dị tượng, cổ thuật, thần hình, các thứ hợp nhất vào một chỗ. Mưa máu bắn tung tóe, Diệp Phàm với dị tượng cố định Thạch Nhân, dùng thần hình xé rách hắn thành hai nửa, đồng thời vung tay quyền bầu vàng, liên tiếp nện 9 lần, hoàn toàn đánh hắn nổ tung trên hư không. Máu tươi vậy bắn ra, thi thể hắn tung ra bốn phía. Không, không thể nào. Nguyên thần của Thanh Đình bay ra, tuyệt vọng giống giận vàng vọng núi sông. Nhưng hắn đã chú định phải bị diệt vong. Lần này Diệp Phàm không để cho hắn cơ hội trốn thoát. Một cước đạp xuống, nghiền nát tiểu nhân nguyên thần phát sáng kia ở dưới bàn chân của mình. Mọi người nơi này đều rung động thật sâu sắc. Cũng không phải là Thanh Linh thực lực không mạnh, mà vì hắn bị dọa quá mức hoảng sợ, đã một lần thảm bại, làm cho hắn đánh mất đi hùng tâm tráng trí phần tranh cao thấp cùng thánh thể nhân tộc. Mới vừa thấy bóng Diệp Phàm, hắn muốn không phải là nghênh địch mà là bỏ chạy. Kết quả bị Diệp Phàm dùng bí quyết chữ binh giam cầm trở về đây, bị động phản kháng, căn bản không đủ sức, gần như cán cân nghiêng về một phía. Hắn bị đánh tới nổ tung, chết oan chết uổng. Bằng không với thực lực cường đại của hắn, ít nhất cũng có thể chống đỡ được hơn trăm chiêu. Đáng tiếc, chính vì quá khiếp sợ uy thế của Diệp Phàm như vậy mới bị giết chết trước mặt mọi người. Máu của Thanh Linh vẩy bắn ra khắp nơi, trấn áp mỗi người ở đây khiến rất nhiều người sợ hãi. Đây chính là một Thanh Linh cường đại, vì thế mà cứ như vậy chết đi dễ dàng sao? Ai dám làm khó nàng chứ? Diệp Phàm tư thế oai hùng cao ngất, toàn thân đều phát sáng, giữa trần hiện lên nguyên thiên trận văn, bệ nghệ trừ hùng nơi đây. Bản thân của hắn đang cảm thấy hào khí bừng bừng. Diệp Phàm giết tới toàn thân hào quang phản trượng, trước mặt mọi người đánh chết Thạch Nhân. Máu tươi bắn cao, mười trượng, rung động toàn trường. Hắn thân thể to lớn, tóc dài rậm xòa dài đến thắt lưng, ánh mắt sắc bén quét khắp toàn trường. Trầm rơi có thể nghe thấy, đây là khoảnh khắc chấn động cùng uy hiếp. Hắn như thần linh trên trời giáng xuống, đến đột ngột và ra tay cường thế như vậy, nên hắn biết rằng đó chính là thánh linh đường đường, lại bị hắn chỉ tung mấy quyền đánh cho vỡ tung. Người này hơn phân nửa sẽ là vô địch. Đây là tiếng nói trong lòng của rất nhiều người. Chỉ có một người cá biệt nhìn ra được là Thanh Linh sợ chiến, chứ cũng không phải là thực lực không bằng người. Tuy thế, họ vẫn rung động không hiểu, cảm thấy thánh thể nhân tộc sẽ là một trong những chướng ngại lớn nhất trên đế lộ của bọn hắn. Diệp Phàm, Cơ Tử Nguyệt khẽ gọi, chờ ta tru sát toàn bộ những người muốn giết muội đá. Diệp Phàm quay đầu lại, ánh mắt rực rỡ sáng rọi kinh người, sau đó xoay người nhìn chòng chọc vào mọi người. Cuồng vọng thật, ngươi tưởng ngươi là ai, một mình muốn giết tất cả chúng ta sao? Tại trường liền có người kêu lên, tràn ngập khó chịu và oán hận. Đây là kinh sợ và đố kỵ với một cường giả có thực lực cường đại. Lời nói thực rõ ràng là muốn kêu gọi mọi người nơi đây liên hợp lại, giết chết Diệp Phàm ở trong chỗ này. Là ngươi nói sao? Diệp Phàm hai mắt như ngọn lửa, bắn ra tia sáng màu vàng, bừng bừng, rực rỡ. Như ngọn lửa bùng cháy, sáng lãng khiếp người. Nếu đến đây, người cũng đừng hòng chạy thoát. Chỉ vì Hôm nay chém chết thánh thể nhân tộc, xem như một điều thú vị lớn đi. Kim xà Tam Lăng Quân thấy người kia không có lập tức đáp lại, liền bước ra, lạnh lùng nói. Đúng như thế, là ta nói lại như thế nào chứ? Hắn là người bên phía Kim xà, lúc này thấy Tam Lăng Quân ra mặt, và lại đứng phía trước hắn, dũng khí liền nổi lên. Đây chính là một con hỏa báo, toàn thân vần quanh hào quang đỏ thẫm, như là vầng lửa bao bọc hắn ở giữa. Thực lực cực kỳ cường đại, bằng không cũng không có khả năng xưng tôn ở một vực. Cuối cùng đánh giết tới tận đây. Có Kim xà tộc làm hậu thuẫn, và lại bản thân đứng ở vị trí khá an toàn, hắn tự tin rằng Diệp Phàm không làm gì được hắn. Hơn nữa, trước mặt tất nhiên sẽ xảy ra một đồi hỗn chiến, quần hùng ra tay chung sức diệt chết thánh thể nhân tộc. Nhưng mà ra ngoài dự liệu của hắn, trong tiền địa đột nhiên hiện lên đạo văn, trải rộng ở mỗi một tấc đất trên mặt đất. Hai chân của hắn như bị rơi vào vũng bùn, bị trói ở nơi đó. Sau đó rất nhanh chìm xuống, cả người hắn bị tinh khí thần ma cường đại che lại, bị kéo vào sâu trong lòng đất. Vầng sáng nhoáng lên một cái, hắn lại xuất hiện lại trên mặt đất. Trong phút chốc, hắn sờn tóc gáy, trên mặt lập tức mất đi màu máu. Hắn như lại đứng đối diện với Diệp Phàm. Một sát tinh như vậy, ai mà không kiêng kỵ cơ chứ? Chỉ sợ Kim xà tộc Đại Lang Quân muốn ra tay đều phải cân nhắc trước sau. Mà lúc này, hắn lại tiếp xúc gần gũi như vậy. Là người nói, vậy ta sẽ đưa người ra đi. Diệp Phàm bình thản nói ra. Ầm một tiếng chụp đến một trường hóa thành lớn. Mặt trên lấp lánh phủ văn vàng óng ánh. Các loại đạo văn đan xéo vào nhau. Cái này đều có giống một trường chút nào, mà rõ ràng là ý chí thiền địa hóa thành cổ phù, kết thành trường ấn màu vàng bổ xuống. Ai dám tranh phong đây? Tối thiểu, họa báo không gần được. Hắn dùng hết sức đón đỡ, nhưng không ích gì. Hai bàn tay hắn bị áp lực gãy đoạn, dâng lên một màn xương máu. Hắn khẩn trương, há mồm thét dài một tiếng, phun ra một cây mâu màu bạc, nhỏ bằng cỡ chiếc đũa, đâm thẳng tên mi tâm của Diệp Phàm. Đây là cổ bảo Thánh Vương tiếng tăm lừng lẫy ở thời thượng cổ. Chỉ nghe đánh ầm một tiếng, nhưng mà cây chiến mâu màu bạc này từ trước tới nay đến trước mi tâm của Diệp Phàm liền ầm một tiếng nổ tung. Trong mơ hồ nhìn thấy một cái đỉnh nhỏ cao chừng một tấc nhoáng lên một cái rồi tắt. Mẫu khí lưu chuyển trở về tiên thai. Không, không thể nào. Hỏa báo hoảng sợ. Giờ khắc này, hắn tự hận chính mình. Hiện trường nhiều người như vậy, vì sao hắn phải đi làm con chim đầu đàn, làm chi, để uổng mạng như thế? Thật khiến hắn hối hận không thôi. Đáng tiếc, nói cái gì thì đều đã quá muộn. Diệp Phàm sẽ không cho hắn cơ hội. Lúc này bày ra chính là chiến lược cường đại nhất. Mặc dù thực lực tương đương cũng phải trong vài ba hiệp phân ra thắng thua. Hỏa báo bị một trường chụp xuống, hai tay hắn nổ tung, sau đó từ trên đầu bắt đầu đứt ra từng khúc một, rồi kế tiếp là nguyên thần vẫn tiếp tục lan tràn xuống. Hai chân, quá trình này đều thực quỷ dị, từng bước tiến dần như là có tiết tấu chậm chậm. Cuối cùng trong thiên địa truyền đến một tiếng thét không cam lòng. Hắn hình thần câu diệt, tại chỗ chỉ có một màn sừng màu máu đỏ tươi, bị giết gọn gàng vô cùng. Điều này khiến trong lòng mọi người đều phát lạnh. Hỏa báo trốn ở sau lưng Kim xà Tam Lăng Quân cũng đủ xa. Còn bị đánh chết như vậy mà còn đáng sợ như thế. Diệp Phàm độc chiến với mọi người vẫn an nhiên không sợ. Ở trong này đại khai sát giới như là một bá chủ đứng trên thiên hạ bệ nghệ quần hùng. Ở dưới chân của hắn hiện lên trận văn nguyên thiên. Ngày nay nguyên thuật của hắn đã đại thành đạt tới đang phong tạo cực. Tái tạo cực hạn huy hoàng, có thể nói đã vượt ra ngoài nguyên thiên thư. Kim xà Tam Lăng Quân, trên mặt đỏ bừng, nóng rát. Đây giống như là bị Diệp Phàm tát cho một cái vào mặt hắn. Ở trước mặt trực tiếp đánh chết người hắn bảo hộ. Đây là một cái tát thực vang dội. Thánh thể nhân tộc, quả nhiên danh bất hư truyền. Kim xà Đại Lăng Quân lên tiếng, bước từng bước một đi tới, muốn đối địch với hắn. Đồng thời ngay lúc đó, những người khác cũng điều động. Hiện tại cũng không phải thời điểm đấu chiến riêng tư. Đây là một đại địch siêu cấp, tốt nhất là lập tức chém chết, bằng không sẽ hậu hoạn vô cùng. Thực kim thú cười lạnh, nó là thu hoạch lớn nhất. Vừa rồi Diệp Phàm đánh nát thạch nhân, mảnh vụn bay ra bốn phương tám hướng. Thực kim thú một miếng nuốt vào màn sương máu bay về phía hắn, không ngờ bên trong có ẩn chứa một miếng nhỏ tiền lệ lục kim. Đó chính là báu vật chứa bên trong thánh linh. Đáng tiếc còn chưa có thông linh, cũng không có hóa thành bình khí mà chỉ xuất ra đạo văn, bằng không thực lực của thạch nhân sẽ còn khủng bố hơn nhiều. Lúc trước khi ở trên chân Hoàng Lâu, ở Hoàng Kim Thần Thành, khi Diệp Phàm giằng co cùng Thánh Linh, đã nhìn thấy một con mắt của hắn giống như lục kim. Nhiều năm qua, đã bị hắn luyện hóa vào tiên thai, nuôi dưỡng để trở thành một loại binh khí. Diệp Phàm tung một quyền đánh đổ tung Thánh Linh vừa rồi, nhất thời vô ý, mặc cho nó bay đi, bị thực kim thú nuốt gọn luôn. Sát, sát! Thực kim thú cười lạnh, cùng quần hùng cùng nhau bước tới gần phía trước. Vật đó lấy dính thần lực của ta, người cũng dám nuốt gọn sao? Diệp Phàm quát lạnh, vừa rồi hắn đã nhận ra động tác của thực kim thú, lập tức vận chuyển bí quyết chữ binh, toàn thân thần lực sôi trào. Thực kim thú chấn động mãnh liệt, toàn thân run lẩy bẩy. Ở trong bộ vị ngực của hắn, một cây lục kim bằng cỡ hạt nhãn bay ra, như là một mũi mâu xé rách thân thể của hắn. Kế tiếp, tiếng kiếm ngân bòng bòng không dứt bên tai. Khối lục kim nhỏ này như là một thanh tiền đào kiếm, chém ngang bổ dọc, thiếu chút nữa chém thực kim thú thành từng mảnh vụn. Không thể không nói, nó là một con cổ thú khủng bố, có được thể chất không tầm thường. Giật nhanh, hòa tan bản thân mình, các bộ vị tổn hại trong nháy mắt đúc lại hoàn hảo, không tổn hao gì. Hơn nữa, đúng lúc này, những người khác ra tay, Kim Xà Đại Lang Quân bước tới gần. Tàng Cổ, hậu đại của thần ma Thái Cổ từng bước một tiến lên. Hai đại chí tôn cường đại tuyệt thế này mang đến cho người ta cảm giác áp bức rất cường đại. Quần hùng ra tay, chặn đứt ánh sáng công phạt của Diệp Phàm. Tuy nhiên, có lục kim bay đi kia bị hắn thù lấy vào tay. Cái này còn chưa đủ sao? Diệp Phàm thét dài một cái. Toàn thân bảo vàng bùng phát thần quang hừng hực như là thiên đế hạ phàm. Huyết khí bùng nổ, trong nháy mắt tăng lên một mảng lớn. Chiến lực mạnh nhất hiện lộ ra hết không thể nghi ngờ. Lại một lần nữa, có thể vận chuyển bí quyết chữ binh. Thực kim thú hét thảm một tiếng. Mũi gai nhọn long văn hắc kim trong bàn tay phải của hắn đâm loạn, làm cho toàn thân hắn đầy vết thương. Đoạn, diệt, tuyệt. Hắn rống to, cuối cùng ổn định lại thân thể. Mũi xài lòng văn hắc kim kiếm kia nóng chảy hoàn toàn và tạo thành một bộ phận thân thể của hắn. Lúc này mọi người đều tăng cao lòng cảnh giác. Địch thủ này không thể luận theo lẽ thường. Thủ đoạn cực kỳ đáng sợ và mạnh mẽ tuyệt đối, trong ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Thánh thể nhân tộc sẽ vô địch sao? Vấn đề này là một tảng đá lớn đè nặng ở trong lòng mỗi người. Loại cường thế cùng khí phách này khiến mọi người rúng động cùng kinh sợ. Ta sẽ đến gặp ngươi. Kim Già Đại Lang Quân cường thế xuất kích. Cách không xuất ra một kích, trời long đất lở, đám mây tán loạn, xà khí màu vàng mờ mịt cuốn lên vòng trời như là sóng biển ba đao. Kim Già Đại Lang Quân có thần uy tuyệt thế, là nhân vật tuyệt đỉnh đi lên cổ lộ. Hắn luyện đằng xà hóa thần thiên công đến cảnh giới nhất định. Nguyên thần, thân thể đều cực kỳ cường hãn. Chư vị nói lời vô nghĩa với hắn làm chi, cùng tiến lên giết hắn. Hắn chỉ trong vài chiều giết địch là bởi vì tiêu đốt hết toàn lực. Giữa tình huống bình thường, không có khả năng làm được đâu. Có người khác lại kêu to. Nếu muốn lấy nhiều khi ít, phải hỏi qua Bàng gia, quét sạch từng người các ngươi. Bàng Bác cũng thét dài, như bay mà tới. Tiếp theo đám lòng mã cũng tới rồi. Chỉ bằng mấy người các ngươi sao? Tăng Cổ, hậu đại của thần ma Thái Cổ, lạnh lùng tiến lên, dấu chân từng bước một, đạp in dấu chân lên hư không, lưu lại văn lạc đại đạo, làm cho vòng trời đều rung chuyển. Ở phía sau, 6-7 người đi theo lại đây. Mỗi người đều vô cùng cường đại, là đồng minh của Tăng Cổ. Thánh thể nhân tộc, các ngươi xong đời rồi. Mặc dù ngươi có nguyên thuật cũng không được đâu. Có người kêu lớn. Bọn họ thật là không tin. Nhiều người như vậy hợp cùng một chỗ còn không giết chết được đám người Diệp Phàm Bàng Bác kia. Trong 12 thánh giả, ngoại trừ Long Mã, cảnh giới cũng không cao, bọn họ cũng không sợ. Diệp Phàm, ngày tàn của ngươi tới rồi, ta phải cắt đầu của ngươi, tế điện trước y quan của huynh trưởng ta. Kim Xà Tam Lang Quân rống to, nhưng mà cũng không phải từ tưởng tượng của mọi người. Có người lùi ra phía sau, vẫn chưa tiến lên. Cầu Nhãn Bích Thiềm, Cổ Kim Bằng thần sắc hờ hững, vọt qua một bên, lên tiếng nói với Cơ Tử Nguyệt. Chúng ta ân oán rõ ràng, ngày khác sẽ huyết chiến với thánh thể nhân tộc, phần tranh cao thấp.

để bội kỳ dễ một trận. Yên tâm, nhiều lắm chỉ là đánh một trận mà thôi, không đánh đến góc nhà đâu. Cơ Tử Nguyệt cười hì hì rồi nói. Nhiều năm không gặp, dĩ nhiên hai người có rất nhiều cảm xúc, nhưng Cơ Tử Nguyệt vẫn tươi mát, thoát tục như trước, đều không phải hễ gặp mặt là rơi lệ, than vãn nỗi buồn đi biệt, mà ngược lại thoải mái trêu chọc Diệp Phàm. Nàng cũng từng thương cảm, cũng từng nhìn lên tinh không, cũng từng ảm đạm tổn thương thần khí, nhìn bến bờ bên kia một mình thì thào, hồi tưởng cảnh ly biệt chỉ có thương cảm. Nhưng khi chân chính gặp lại, không nên làm đẹp bằng nước mắt, có chăng chỉ là không hiểu, cùng với thần thoải mái, không giống người thường kia. Không giống như ta tưởng tượng, Diệp Phàm vuốt vuốt cằm rồi nói. Nước mắt của muội là linh hà rất quý báu, khóc sướt mướt là diễn xuất trò trẻ con, giống như muội tào nhã tài hoa, như tiền nhân khám phá hồng trần. Còn muốn nói ra niềm vui thì nói trời thù lành lạnh thật tốt quá. Cơ Tử Nguyệt một bộ dáng tự kỷ, giờ này lại làm ra vẻ ta đây, thật khiến Diệp Phàm không biết nói gì cho phải. Đương nhiên, nàng chưa hẳn đã nói ra đúng tâm ý của mình. Nàng đã từng khóc, từng cười, từng đau khổ. Ăn cơm đi, bữa cơm dã ngoại bắt đầu rồi. Xa xa đám bảng bác, lòng mã, kêu gọi. Nơi đó vạn vật mẫu khí đỉnh chìm nổi, được đặt trên thần hỏa bốc lên từ lòng đất, bay tới mùi thơm mê người. Không thể nghi ngờ, đây là một hồi thịnh yến, canh đăng xa, thịt thân ngạc nước, nước sốt sơn quy hầm. Cái gì cần đều có cả, xa xỉ đến tột cùng khiến người ta không kịp nuốt nước miếng. Vừa rồi ngã xuống nhiều chi tôn trẻ tuổi như vậy, phần nhiều đều là cổ thú, tự nhiên không thiếu nguyên liệu nấu ăn. Xộp cùng một chỗ như vậy, quả thực xứng đáng với một yến tiệc thịnh soạn. Thanh thịt sáng bóng, đướng vàng óng ánh, nhỏ mỡ xuống đống lửa, phát ra tiếng xèo xèo. Cần thịt phát ra hào quang sáng óng ánh, vừa vào miệng lập tức tan ra, tinh khí xông thẳng lên trời cao, mùi hương thơm phức truyền ra mấy dặm. Những mỹ vị này, người bình thường làm sao có thể nhìn thấy được? Được cảnh tự nhiên là thần dịch mệnh tuyên của thiên tôn cổ hầm ra, mùi thơm ập vào mũi. Bàng bác xé xuống cái giỏ thần ngạc, mà vàng óng ánh, chỉ là mấy phần, đặt trong khay của mọi người, hỏi Cơ Tử Nguyệt. Tuy rằng chúng ta đều bước lên trên cổ lộ, nhưng nhiều năm qua vẫn không có gặp nhau. Cô nương vẫn nhàn như xưa, không có một chút thay đổi. Còn Hạo Nguyệt huynh thế nào rồi? Cơ Tử Nguyệt nở nụ cười rồi đáp. Còn huynh biến hóa thật lớn, càng thêm khôi vĩ, thần cao cả trượng. Còn tưởng rằng là hậu đại của Hoàng Kim cự nhân đấy. Ngày nay bằng bác so với thường nhân cao hơn một khúc. Cơ thể nổi vòng như rồng rắn quấn trên người, chắc nịch. Cơ thể màu đồng cổ như có một loại điện mang lưu động, vô cùng cường kiện. Nghe nói như thế, bảng bác muốn khóc mà nói. Cuộc đời ta thật là bi thảm. Từ khi bắt đầu, ta đã gặp hoa tai quan tài. Tuy nhiên, nói ra các người cũng không sai biệt lắm. Cũng là vì quan tài mà đi thẳng tới đây. Một đám người đều mừng rỡ nở nụ cười, sâu sắc hiểu được nỗi khổ trong lòng của bảng bác. Cơ Tử Nguyệt ánh mắt đình động không rõ nguyên nhân trong đó, lộ ra nghi ngờ, cười mà hỏi. Có chuyện gì xảy ra? Ôi dào, người ta đều nói không thích quan tài không đổ lệ, còn ta cả đời này đổ lệ đều có liên quan với nó cả. Bằng bác than thài, thở thài, và bản thân hắn đều rất buồn. Chín con rồng kéo quan tài đưa hắn cùng Diệp Phàm rời khỏi địa cầu. Sau đó, hắn một đường trưởng thành đột phá. Mỗi khi gặp sự kiện trọng đại đều có liên quan với quan tài. Ăn gỗ quan tài bằng cây ngộ đạo tra của bất tử thiên hoàng, gặm quan tài gỗ ban đao cổ trong phần bộ của yêu hoàng. Bị quan tài lôi kéo đi xa, nhiều năm qua, lại mỗi ngày gặm quan tài, ta có duyên phận quá sâu với nó. Không sai, có thể nói sâu xa đến nỗi, mỗi khi cắn nó, ta đều muốn ói ra. Mọi người đều nghe, bật cười hà hà. Bàng bác làm ra bộ dáng khổ sở, thầm cừu đại hận, nhưng mọi người đều biết một trận, hắn thật đúng là may mắn lớn. Với yêu đế cổ kinh làm cơ sở, gián tiếp ăn thần thụ ngộ đạo cùng ban đao cổ thụ, có lợi ích cực kỳ lớn đối với hắn. Cơ Tử Nguyệt cười hì hì, lộ ra chiếc răng khảnh sáng trắng mà nói. Huynh chạy tới nơi đây tìm chúng ta, hẳn không phải là muốn ăn quan tài của tổ tiên ta đó chứ. Ta cảnh cáo huynh, đó chính là làm bằng đá. Huynh cắn không nhúc nhích chút nào đâu. Mọi người bịt miệng mà cười, bàng bác lộ vẻ mặt phiền não. Dưới ánh trăng đêm, có cao lương mỹ vị, có rượu ngon, cô nhận gặp lại tràn ngập vui vẻ và hạnh phúc. Mọi người đều ôn chuyện cũ và nói chuyện đã trải qua. Hạ Nguyệt huynh ở nơi nào? hẳn không có việc gì đó chứ? Huynh ấy thì cách đây không có xa, bị tà trấn áp rồi. Cơ Tử Nguyệt vùng vùng nắm tay nhỏ nhắn, mặt đầy vẻ phấn chấn và kiêu ngạo mà nói. Mọi người thật hết biết nói gì, trấn áp chính ca ca của mình, vậy mà nàng nói ra lại tràn ngập sự vui mừng. Diệp Phong còn nhớ rõ ngày trước, bộ dáng khi nàng say rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng huênh hoang nói về trấn áp ca ca, vạn ác của nàng kia, ngay vì hắn luôn quản tới nàng, không nghĩ tới ngày nay lại trở thành sự thật. Năm đó khi Hạo Nguyệt huynh nghe câu nói đó, trán nổi đầy gân đen, liền chuyển tất cả sổ sách tính ở trên đầu của Diệp Tử. Bảng bác cười to. Ta thiên tướng ngút trời, lần này đã lật ngược trấn áp huynh ấy rồi. Cơ Tử Nguyệt uống vào một vò ủ lâu rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ bừng, có chút say rượu, trông rất giống ngày xưa. Tất cả bọn họ đều tiệc tùng linh đình cho đến mãi tận khuya.